tự tan thành mây khói. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão sắc mặt tái nhợt, hết sức khó coi, hắn tôn xưng thiên hạ, không người nào dám như thế kêu gào hắn, lúc này đây hắn hiệp tổ binh mà đến, liền những thứ khác thánh thiên tôn đều nhượng bộ lui binh, Yến Thập Tam như thế một cái tiểu bối, vậy mà kêu gào khiêu chiến hắn, cái này lại để cho hắn là tức điên rồi, không biết sống chết đồ vật, dám cùng ta Bát Cực Thánh Môn đối nghịch, tự coi như người đạo pháp thông thiên, cũng chết không có chỗ chôn. Thủ tịch Nguyên Lão mặt mo tái nhợt, lạnh lạnh nói ra: Hải huynh, loại này không biết sống chết đồ vật đánh trước tán hắn một thân gân cốt, phế bỏ hắn một thân đạo hạnh, lấy được dẫn độ tàn phiến chi về sau, lại chậm rãi thu thập hắn, lại để cho hắn sống không bằng chết. Thánh giác cổ tộc đại nhân vật cũng lạnh lùng nói: Các ngươi nói nhảm quá đi, muốn đánh cũng sắp điểm ra tay, không có bổn sự tự lưu lại dẫn độ tàn phiến, cút cho ta. Yến Thập Tam lắc đầu nói ra: Như vậy quá càn rỡ, liền kim bằng tộc, lạnh ngày thần cung, bát giác cổ tộc thánh thiên tôn đều sắc mặt khó coi đến cực đỉnh. Yến Thập Tam đây là hung hăng đánh tai của bọn hắn quang. Tiểu súc sinh, thu thập ngươi cần gì muốn Nguyên Lão ra tay, có chúng ta liền dư xài. Một tiếng gầm lên, Bát Cực trong thánh môn xông ra 8 người ảnh, lập tức nhảy vào như mưa to hắc mang bên trong, 8 người huyết khí trùng thiên, bọn hắn liên thủ, căng ra lĩnh vực, khiêng ở trên bầu trời thao thao bất tuyệt rơi xuống hắc mang. Bát Cực thánh môn, 8 vị đại thiên tôn. Vừa thấy được 8 người, có người giật mình nói: 8 vị đại thiên tôn, thu thập một cái tiểu bối, đó là dễ dàng. Xem ra, lúc này đây Bát Cực Thánh Môn thật là nổi giận rồi, muốn đem Yến Thập Tam bầm thay vạn đoạn. Có người thì thào nói: Bát Cực Thánh Môn, hai mắt như liệt nhật, đáng sợ ánh mắt như là một chiếc chén nhỏ thần đang đồng dạng, chiếu sáng cái này phiến mưa to hắc mang khu vực. Tiểu súc sinh, hôm nay không kéo gân của ngươi, bới da của ngươi, Bát Cực Thánh Môn tự không gọi Bát Cực Thánh Môn. Bên trong một vị lão nhân huyết khí cuồn cuộn, tiếng kêu gào toái nhạc. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ôn nhu nói: Không gọi Bát Cực Thánh Môn, chẳng lẽ gọi 8 cẩu thánh môn hay sao? Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Yến Thập Tam như vậy là kiếm chuyện lấy Bát Cực Thánh Thần thần kinh, khiêu khích Bát Cực Thánh Môn tôn uy, cuồng nộ giống lên một tiếng, lập tức tế ra bảo binh 8 kiện chí tôn bảo binh, bổ thiên khai địa, coi như là bầu trời rơi xuống hắc mang đều bị từng cái chặt đứt, vô số hắc mang bị chém đứt, bị vô tận hắc mang chỗ bao phủ tử vong khu tự. Như là bị vén lên cái khăn che mặt một góc, chỉ thấy nơi này là hắc khí cuồn cuộn, thiên toái địa liệt, có sâu không thấy đáy hang sâu. Chết mang khu một góc, tàn toái vô cùng, có đại dương mênh mông bị đánh nát, vô số cổ xưa sơn hà mảnh vỡ chìm nổi tại trong hư không, có hư không bị đánh xuyên, để lại phệ người lỗ đen. Ngàn trăm vạn năm đi qua, đều không thể khôi phục. Càng là có đại dương mênh mông bị đánh xuyên, để lại một cái khủng bố vô cùng thâm uyên, tại như vậy thâm uyên khu vực. Liền như mưa to hắc mang cũng không dám ra ngoài hiện, như vậy địa phương, thành tử vong trong vùng duy nhất không có mưa to hắc mang địa phương. Nghe đồn, muôn đời đến nay, không trang đạo hoàng chinh chiến qua tại đây, linh lung đạo tổ cũng đã tới nơi đây, dạ minh hoàng đình giá lâm không sai, đại địa bị đánh nát, đại dương mênh mông bị đánh xuyên, hư không vỡ vụn, đây đều là đạo tổ đạo hoàng lưu lại dấu vết. Đại dương mênh mông bị đánh xuyên, đây là đạo hoàng đạo tổ vô địch một kích, đạo hoàng đạo tổ chi lực y nguyên tại phiến khu vực này tràn ngập. Cho nên, tại đây dạng khu vực, liền mưa to đồng dạng hắc mang cũng không dám ra ngoài hiện. Đương Bát Cực chí tôn bảo binh chém vỡ tại đây hắc mang thời điểm, rất nhiều người cái này mới nhìn đến một mảnh sơn hà, đại dương mênh mông nghiền nát cảnh tượng. Oanh 8 kiện chí tôn bảo binh vừa ra, công phạt thiên hạ, liền cường đại hắc mang đều nhao nhao bị gọt đoạn, phù vào hư không vô số cổ xưa mảnh vỡ thoáng cái nứt vỡ, chí tôn chi uy, hoành phách vô cùng. Rất nhiều đại môn phái cũng không khỏi hút một hơi lạnh. Đạo tổ truyền thừa tự là đạo tổ truyền thừa, chí tôn bảo binh, đối với rất nhiều môn phái mà nói, đó là tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng là, lúc này Bát Cực Thánh Môn lại đồng thời xuất hiện 8 kiện chí tôn bảo binh, như vậy tổ bao hàm, không phải môn phái khác có khả năng so sánh với. 8 vị đại thiên tôn, trưởng chấp 8 kiện chí tôn chi binh, một kích kinh thiên, quản chi là cường đại trở lại đại thiên tôn mặt lâm như thế một kích, cũng chỉ sợ là tan thành mây khói. Oanh, oanh, oanh, 8 kiện chí tôn chi binh đánh nát thiên địa. Chí tôn chi uy hành hạ từ cái này phiến thiên không, vô lượng hào quang lập tức tận diệt mảnh không gian này sở hữu hắc mang, bá đạo như vậy, có thể nói vô địch. Đương hào quang tiêu tán thời điểm, Yến Thập Tam đã không có bóng dáng. Một kích phía dưới, cho bụi yên diệt, họ Yến liền cặn bã đều không có để lại. Gặp Yến Thập Tam như là bốc hơi đồng dạng, có người thì thào nói: Cái này là đắc tội Bát Cực Thánh Môn kết cục. Cũng có người cười lạnh nói: Trong khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều người đều cho rằng Yến Thập Tam là đã bị chết ở tại 8 vị đại thiên tôn trong tay, hơn nữa là tan thành mây khói. A, Ở này trong một chớp mắt, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng. Cái này tiếng kêu thảm thiết là từ 8 vị đại thiên tôn trong miệng phát ra, phanh 8 vị đại thiên tôn thoáng cái không gian vẫn lạc, rơi vào tàn trên đảo, huyết khí tôn uy thoáng cái biến mất. Hắc mang như trước, đường mưa to đồng dạng hắc mang rơi tại 8 cỗ thi thể bên trên thời điểm, 8 cỗ thi thể trong chớp mắt bị bong ra từng màng, thi thể từng khúc chóc ra, cuối cùng liền bạch cốt đều bị mất đi hết. Đạo tổ truyền thừa, cũng chỉ thường thôi mà thôi. Lúc này, Yến Thập Tam y nguyên tại nguyên lai trên vị trí, như là một quân vương, ngạo thị thiên hạ, huyết khí vô lượng, ngăn trở bay xuống hắc mang. Tất cả mọi người ngây ngốc một chút, lúc này, có không ít người run rẩy run, đặc biệt là mới vừa rồi còn nói Yến Thập Tam nói bậy người, càng là bối hàn rét run. 8 vị đại thiên tôn, trưởng chấp 8 kiện chí tôn chi uy, nhưng mà không chỉ là không có giết chết Yến Thập Tam, ngược lại tại trong một chớp mắt giết chết 8 vị đại thiên tôn. Ở đây tất cả mọi người không có chứng kiến Yến Thập Tam là thế nào ra tay, liền thánh thiên tôn đều không ngoại lệ. Tà thuật. Có người không khỏi nghẹn ngào kêu lên. 8 vị đại thiên tôn cứ như vậy chết rồi, tất cả mọi người không có nhìn rõ ràng Yến Thập Tam là thế nào ra tay, đây không phải tà thuật là cái gì. A-di-đà Phật, nghe qua 12 cổ bí đại danh, hôm nay vừa thấy linh hạc cổ bí, quả như truyền thuyết. Đà sư Phật thống trầm một Phật giáo và đạo giáo không khỏi tuyên một tiếng Phật hiệu, giật mình nói. Linh hạc cổ bí, xuân mị ti, cái này lưỡng kiện đồ vật đồng thời xuất hiện, đó là đáng sợ đến lại để cho thần linh run rẩy. Đây là kinh khủng nhất đánh lén thủ đoạn, có thể lấy tánh mạng người ta tại vô thanh vô tức tầm đó, thậm chí phát hiện không được. Yến Thập Tam mở ra linh hạc cổ bí, xuân mị ti một kích, lập tức lấy 8 vị đại thiên tôn tánh mạng, linh hạc cổ bí, tự là như thế nghịch thiên, xuân mị ti, càng là muôn đời hung vật. Đà sư Phật thống trầm một Phật giáo và đạo giáo quả nhiên là kiến thức vô song, Yến Thập Tam một đánh chết 8 vị đại thiên tôn. Hắn lập tức lên đường ra Yến Thập Tam tuyệt học. Nghe được như vậy, rất nhiều người đều thất kinh, vừa sợ lại đố kỵ địa nhìn qua Yến Thập Tam. 12 cổ bí, thịnh hưởng muôn đời, chính là muôn đời bất hủ vô địch chi thuật, linh hạc cổ bí càng là tứ đại địa bí đứng đầu. Yến Thập Tam có được như thế trong truyền thuyết bí học, này làm sao không cho người ăn lúc này. Thủ tịch Nguyên lão sau lưng chỉnh nổi lấy 8 thanh tổ kiếm, mỗi một thanh tổ kiếm vạn dặm chi cự, có thể nứt vỡ bầu trời, tổ kiếm phun ra nuốt vào lấy vô tận kiếm quang như biển. Tại vô tận trong kiếm quang, một mảnh dài hẹp trật tự thần liên khóa lại tại không, vô thượng đạo tổ chi uy chấn áp ngàn vạn dặm đại địa, vô địch. Thánh thiên tôn trưởng chấp đạo tổ chi binh, tự ý nghĩa vô địch, nếu không phải hủ thiên tôn trong tay không tới tranh phong thần binh, chỉ sợ đều nhượng bộ lui binh. Bát cực kiếm bàn, bát cực thánh hoàng bổn mạng bỏ binh. Có người nghẹn ngào hét lên một tiếng. Bát cực kiếm bàn, bát cực thánh hoàng lưu lại tổ binh, lúc này, tại thủ tịch Nguyên lão trong tay. 8 thanh tổ kiếm chấn áp chư thiên, có thể chảm bát hoang, thần linh đều nhượng bộ lui binh. Tại vô tận đạo uy phía dưới, rất nhiều người đều không thở nổi, liền thế hệ trước nhân hoàng đều đứng không vững, hai chân thẳng run lên, như là bông vải đầu đồng dạng. Yến Thập Tam cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ, cầm trong tay phạt thiên âm âu. Nếu như riêng là đối mặt thánh thiên tôn, hắn có đầy đủ tự tin, nhưng là, trưởng chấp tổ binh thánh thiên tôn, hắn tự không thể không cẩn thận rồi. Tiểu súc sinh, hôm nay cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thủ tịch Nguyên lão thanh âm lạnh dày đặc vô cùng, như là theo trong địa ngục truyền ra bình thường, đáng sợ sát ý lại để cho người lưng phát lạnh. Yến Thập Tam một hơi giết bát cực thánh môn 8 vị đại thiên tôn, như thế nào không cho thủ tịch Nguyên lão chịu cùng nộ đâu rồi, hôm nay hắn hội không tiếc bất cứ giá nào giết chết Yến Thập Tam. Vậy sao? Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, vậy mà lộ liễu ôn nhu dáng tươi cười, nói ra, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này, bát cực kiếm bàn hôm nay muốn đổi chủ. Tiểu súc sinh, nhận lấy cái chết. Yến Thập Tam như vậy không thể nghi ngờ là lừa đổ thêm dầu, thủ tịch Nguyên lão nổi giận gầm lên một tiếng, đạo tổ chi thuật ra tay, kiếm minh hưởng triệt cửu thiên, 8 thanh tổ kiếm khẽ động, chặt đứt đạo pháp, đánh rớt nhật nguyệt, trong chốc lát, 8 thanh tổ kiếm dùng vô địch có tư thế chém giết mà xuống. Quanh cái này phiến thiên địa bị mở ra, hỗn độn như giang hà đồng dạng chút xuống mà xuống, ngôi sao vẫn lạc, bát cực kiếm bàn vừa ra, quả thực tựu là vô địch. Thủ tịch Nguyên lão kinh thiên nhất kích. Vô số người hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, đứng đều đứng không. Khai Yến Thập Tam một tiếng thét dài, phạt thiên âm âu chỉ thiên, si đế binh phạt bí quyết mở ra, thiên địa vi kinh, Yến Thập Tam sau lưng là từng đạo pháp tắc triển khai, như là thần hoàng khai bình đồng dạng, trong tay phạt thiên âm âu là hắc mang phệ thiên, sát phạt khí tức thông thiên triệt địa, mỗi một đám hắc mang có thể đâm thủng thiên địa, có thể bắn lạc tinh thần, bán tổ chi uy đằng đằng vô tận, không chút nào yếu thế địa nghênh tiếp 8 thanh tổ kiếm. Yến Thập Tam muốn lấy tay bên trong phạt thiên âm âu đối chiến đạo tổ, chi binh bát cực kiếm bàn. Oanh một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, ngôi sao vẫn lạc, một kích kinh thiên, đạo uy hành hạ tứ thiên địa, chấn áp bát hoang lục đạo, không người có thể địch. Tất cả mọi người chịu hoảng sợ, như thế vô địch một kích phía dưới, quản chi là thánh thiên tôn, tự nhận là cũng ngăn không được, coi như là lạnh ngày thần cung đại thần quan đều biến sắc, nếu như trong tay không đạo tổ chi binh, tại bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão vô địch một kích phía dưới, chính hắn đều cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến thập tam tuy nhiên nghịch thiên, nhưng tổ binh đích thật là cường đại, hắn lấy cứng trọi cứng, vẫn là ngăn không được bát cực kiếm bàn kinh thiên vô địch một kích, cả người hắn bị đánh bay đi ra ngoài, cả người như là thiên thạch đồng dạng bị đánh bay vạn dặm, đụng nát vô số tàn đảo cổ thạch. Tiểu súc sinh, đi chết đi. Bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão không để cho Yến thập tam thở cơ hội, một tiếng thét dài, đạo tổ chi thuật ngự lấy bát cực kiếm bàn ngang trời chém xuống, chỉ thấy tám thanh tổ binh chém dụng, hết thảy đều tan thành mây khói, sơn hà đại địa đều lập tức nát bấy. Yến thập tam thân thể lóe lên, linh hạc cổ bí mở ra, cả người như là phi tiên đồng dạng, không cách nào có thể phong, không binh có thể kháng cự, lập tức tránh lui 10 vạn dặm. Linh hạc cổ bí, tuyệt thế vô song, bộ pháp vô thượng, này thuật vừa ra, dùng Yến thập tam đạo hạnh, coi như là thánh thiên tôn trưởng chấp bát cực kiếm bàn cũng đồng dạng nhịn không được. Trốn chỗ nào? Bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão cái đó lúc sẽ để cho Yến thập tam đào tẩu, điên cuồng hét lên một tiếng, kẹp lấy bát cực kiếm bàn. Đánh chết Yến thập tam, đạo uy vô tận, hắn tiến nhanh mà vào, cả thiên không mưa to rơi xuống hắc mang đều toàn bộ bị chém đứt, không gây thương tổn hắn chút nào. Yến thập tam linh hạc cổ bí vô song, bộ pháp vô thượng, thân như bay tiên, lập tức lui về phía sau 10 vạn dặm, càng thâm nhập tử vong khu. Theo Yến thập tam càng thâm nhập tử vong khu, hắc mang tự càng lúc càng lớn, như mưa to đồng dạng chút xuống mà xuống, có thể lập tức bao phủ thiên địa. Lúc này, Yến thập tam đều có chút nhịn không được hắc mang xâm lấn. Thân thể bị hao tổn, nhưng, hắn y nguyên hay vẫn là xâm nhập. Mà bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão y nguyên theo đuổi không bỏ, trong tay bát cực kiếm bàn đãng quét thiên hạ, có vô địch xu thế. Yến thập tam tuy nhiên cường đại, nhưng, cuối cùng không phải bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão đối thủ. Có người lắc đầu nói ra. Có người là lạnh cười nói, họ Yến chính là tự tìm đường chết, hừ, đạo tổ truyền thừa là hắn nhắm trúng khởi đấy sao? Tổ binh vừa ra, vô địch thiên hạ. Hừ, hiện tại hắn không phải chết ở bát cực kiếm dưới bàn, tự là chết ở tử vong khu hắc mang phía dưới, tự tính toán hắn linh hạc cổ bí lại nghịch thiên, đều khó thoát khỏi cái chết. Yến thập tam là vừa lui lui nữa, cuối cùng hắn lui vào một mảnh thâm uyên trên không, tại đây đã từng là đại dương mênh mông, nhưng là, lại bị đạo tổ đạo hoàng đục lỗ, đại đạo chi lực ở chỗ này tràn ngập vô tận, liền tử vong khu hắc mang đều không có biện pháp rơi xuống. Như vậy vô tận hang sâu, đối với tiến vào tử vong khu tu sĩ mà nói là một cái an toàn khu vực. Bởi vì này dạng địa phương không có giống mưa to đồng dạng hắc mang rơi xuống, càng là không có những thứ khác hung hiểm, cho nên một ít cường giả tiến vào tử vong khu chi về sau, một khi gặp nạn, đều dốc sức liều mạng nghĩ biện pháp trốn vào như vậy an toàn khu vực. Tiểu súc sinh, chịu chết đi. Thủ tịch nguyên lão đuổi theo, giống to một tiếng, tám thanh tổ kiếm lập tức thành trận, thủ tịch nguyên lão huyết khí như cầu vồng, thúc giục lấy vô thượng đạo tổ chi thuật, hình thành kiếm trận, chấn giết mà xuống. Tám thanh tổ kiếm lập tức phong thiên tuyệt địa. Tại vô thượng đạo tổ chi uy xuống, cái này phiến thiên địa lập tức nứt vỡ, hư không như thủy tinh đồng dạng vỡ vụn, xuất hiện đáng sợ lỗ đen. Yến thập tam nở nụ cười thoáng một phát, thân thể trầm xuống, cả người như là lưu tinh đồng dạng hướng vô tận hang sâu trụy lạc, tốc độ cực nhanh, mà tám thanh tổ kiếm cũng lập tức chém giết xuống dưới. Họ Yến chết chắc rồi, hắn bây giờ là đến bước đường cùng. Có người không khỏi cười lạnh nói. Tất cả mọi người nhìn xem Yến thập tam trụy lạc tại bị đánh xuyên trong vực sâu. Mà tám thanh tổ kiếm chấn giết thiên địa, thẳng đuổi theo, đạo tư vô địch. Oanh ngay tại tất cả mọi người cho rằng Yến thập tam chết chắc thời điểm, đột nhiên cái này sâu không thấy đáy thâm uyên vọt lên vạn dặm độ cao hắc sóng như mực đồng dạng, hắc sóng vọt lên, như là trong địa ngục thả ra ác ma, tiếng gầm không dứt bên tai. Hắc sóng ngập trời, che khuất bầu trời, hắc sóng lập tức tịch quyển thiên hạ, khủng bố đến làm cho người linh hồn đều bị run rẩy. A bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão kêu thảm một tiếng. Chỉ cần bị hắc sóng hơi nước hơi dính bên trên, quản chi là hắn đạo pháp vô địch, đều y nguyên ngăn không được cái này đáng sợ hơi nước, cơ bắp lập tức hóa thành huyết thủy, vô địch đạo tổ chi thuật cũng đỡ không nổi. Giết bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão điên cuồng hét lên một tiếng, triệu hồi bát cực kiếm bàn, đạo tổ chi uy vô thượng, kiếm giết thiên hạ, tận diệt phong vân, bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão dùng tổ binh hộ thể, mới miễn cưỡng ngăn trở đáng sợ hắc dâm thủy khí. Oanh, oanh, oanh, nhưng mà, đạo uy càng cường đại, hắc sóng tựu càng cường đại, thoáng cái hắc sóng nhấc lên lên thiên không, như ác ma chi thủ đồng dạng hướng bát cực, kiếm bàn hộ thể thủ tịch nguyên lão bay tới. Tổ binh vô địch, nhưng, tại vô tận hắc sóng phía dưới, cũng lập tức ảm đạm, có thể đem thủ tịch nguyên lão bao phủ. Bát cực thánh môn thủ tịch nguyên lão dùng bát cực kiếm bàn hộ thể, nhưng là, y nguyên bị hắc sóng hơi nước chỗ thực, Trên người hắn có bộ phận cơ bắp bị hóa thành huyết thủy, có thể xem tới được trắng hiếu xương cốt. Đây là cái gì? Nhìn thấy hắc sóng như ác ma đồng dạng gào thét, theo vô tận trong vực sâu vọt lên có thể thực hóa thiên địa, lại để cho vô số người cũng không khỏi hoảng sợ, vô số cường giả trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cho tới nay, tất cả mọi người cho rằng loại này bị đạo tổ đạo hoàng đục lỗ thâm uyên là chỗ an toàn nhất, bởi vì hắc mang cùng với khác hung hiểm không lại ở chỗ này xuất hiện, nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này bị người cho rằng chỗ an toàn nhất dĩ nhiên là nguy hiểm nhất, ngay cả đạo tổ chi binh đều không thể ngăn trở. Thận biển hắc triều, truyền thuyết dĩ nhiên là thật sự. Tử Dương xem Tử Vân chân nhân thất sắc, thì thào nói: "Bát cực vô thượng, hắc thủy triều thiên, bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão mặc dù có đạo tổ chi binh hộ thể, đều cảm thấy nhịn không được, hắc sóng quá cường đại, một lớp sóng ngay sau đó một lớp sóng, đặc biệt là hắn đạo tổ chi binh càng cường đại, hắc sóng tựu càng cường đại, giống như nó cùng đạo tổ chi binh có cừu oán đồng dạng." Thủ tịch Nguyên lão dưới chân lập tức mở tám đạo, như là tiên môn mở ra đồng dạng, vô tận tiên văn thoáng cái đan vào thành tám con đường, tám thanh tổ kiếm bay vào đạo trong. Oanh một tiếng vang thật lớn, tám đạo vô địch lập tức mở ra ngập trời hắc sóng, đem hắc sóng xé mở. Tại sống chết trước mắt, thủ tịch Nguyên lão không tiếc hao tổn đại lượng huyết khí, dùng vô địch đạo thiên tổ thức ngự lấy tổ binh giết ra một con đường đến. Đáng tiếc, đã muộn. Lập tức bát cực thánh môn, thủ tịch Nguyên lão tại lập tức có thể chạy ra hắc sóng thời điểm, Yến Thập Tam đột nhiên xuất hiện ở trên không, hắn đầu huyền một chỉ ôn như ngọc cổ bát rủ xuống một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc, cái này một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc, như là có sinh mạng đồng dạng quanh quẩn chu thiên, đem Yến Thập Tam cả người hộ ở bên trong. Cổ bát dâng lên lấy vô tận tánh mạng chi lực, cái này cùng vô tận tánh mạng chi lực chặn hắc sóng ăn mòn. Ở thời điểm này, Yến Thập Tam cầm trong tay Phạt Thiên Âm Âu, một tiếng lạnh quát, kỳ lân cổ bí mở ra, Phạt Thiên Âm Âu thẳng ném mà ra. Oanh, bán tổ chi uy lập tức hành hạ tứ cửu thiên, Phạt Thiên Âm Âu một kích, tựa như một vị bán tổ giá lâm, vô địch thiên địa, đây là bán tổ chi binh một kích mạnh nhất, xuất ra ngôi sao, gần phá hủy địa. Phạt Thiên Âm Âu một kích này, thậm chí so thánh thiên tôn cầm đạo tổ chi binh thi ra nghịch thiên tổ thức một kích còn mạnh hơn, kỳ lân cổ bí phía dưới bán tổ chi binh, có thể lập tức đánh ra mạnh nhất đứng đầu vô địch bán tổ một kích. Thủ tịch Nguyên lão dùng nghịch thiên tổ thức chạm bầu trời tối đen sóng, lập tức có thể trốn tới, nhưng là, lúc này Phạt Thiên Âm Âu từ phía trên mà lâm, kẹp lấy bán tổ vô địch một kích, liền trong tay hắn tổ binh cũng đỡ không nổi. Không thủ tịch Nguyên lão hoảng hốt, ngự lấy tám đạo ngăn cản hướng lăng thiên nhất kích, oanh nhật nguyệt bị hủy, ngôi sao nổ tung. Thủ tịch Nguyên lão bị Phạt Thiên Âm Âu từ trên không trung đánh rơi, máu tươi cùng phun, nếu như không phải bát cực kiếm bàn, cái này một mâu có thể đủ đâm thủng thân thể của hắn. Tuy nhiên cái này một mâu không có lấy tánh mạng của hắn, nhưng là, lúc này hắn lại vô lực lại ngự tổ binh dùng ngăn cản hắc sóng cuốn xuống, lập tức đem cả người hắn bao phủ. A bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão kêu thảm một tiếng, hắn bị hắc sóng thoáng cái bao phủ, như là tượng đất đồng dạng rơi vào trong nước, thoáng cái bị rung mất. Bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão vừa chết, đạo tổ chi binh bát cực kiếm bàn thoáng cái thành vật vô chủ, tại hắc sóng bên trong chìm nổi bất định. Tuy nhiên nó đã là vật vô chủ, nhưng đạo tổ chi binh cuối cùng là đạo tổ chi binh, phun ra nuốt vào lấy ngàn vạn đầu pháp tắc, chặn chìm đầy thiên địa hắc sóng. Mà hắc sóng cũng không có bỏ qua, sóng sau cao hơn sóng trước, quản chi bát cực kiếm bàn phun ra nuốt vào lấy thiên vạn đạo pháp tắc, che ngày hắc sóng y nguyên bắt nó bao phủ, hơn nữa là khí thế càng ngày càng hung. Có đem bát cực kiếm bàn dẫn vào vô tận thâm uyên xu thế, bát cực kiếm bàn chính là đạo tổ chi vật, quản chi nó đã là vô chủ, y nguyên cảm nhận được hắc sóng uy hiếp, nó phun ra nuốt vào pháp tắc, đạo uy cũng là một lớp sóng ngay sau đó một lớp sóng, tại hắc sóng bên trong chờ mình lăn không thôi, dục theo hắc sóng bên trong lao tới. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, huyết khí bành trướng, trong tay Phạt Thiên Âm Âu như là ngàn vạn dặm chi cự sơn mạch đồng dạng, hung hăng địa quất đi xuống. Lang bảo binh ngạnh bính thanh âm có thể chấn vỡ sơn hà, dục xông ra hắc sóng bát cực kiếm bàn bị Yến Thập Tam hung hăng rút đi về. Yến Thập Tam cũng không có như vậy bỏ qua, trong tay Phạt Thiên Âm Âu một lần, lại một lần địa dùng vô địch có tư thế quất đi xuống, một lần lại một lần đem dục lao tới bát cực kiếm bàn rút đi về. Bát cực kiếm bàn đã bị hắc sóng chấn áp, lại bị Yến Thập Tam một lần lại một lần đánh trở về, khiến cho bao hàm vào trong đó huyết khí hao tổn lợi hại, khó với theo hắc sóng trong lao tới. Trừ phi nó có thể tỉnh lại rồi, nếu không, bị Yến Thập Tam như thế giày vò xuống dưới, tất sẽ bị Yến Thập Tam chấn áp ở. Yến Thập Tam đem bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão dụ dỗ đến tận đây, cũng không phải hoàn toàn vì muốn giết chết bát cực môn thủ tịch Nguyên lão, càng lớn mục đích là vì chấn áp ở bát cực kiếm bàn. Muốn giết bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên lão, Yến Thập Tam có rất nhiều thủ đoạn, nhưng là, muốn chấn áp bát cực kiếm bàn, như vậy nhất định tu mượn lần ngoại lực rồi. đạo tổ chi binh, coi như là không thức tỉnh cũng là cường đại vô cùng, huống chi bát cực kiếm vòng tại bát cực thánh môn ẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, trong đó có dấu bát cực thánh môn lịch đại đệ tử huyết khí, nó có được cường đại vô cùng đạo uy, như vậy đạo tổ chi binh, Yến Thập Tam muốn trấn áp cũng không dễ dàng. Cho nên, Yến Thập Tam tự mượn lần thận biển Hắc Triều. Tử vong khu ở trong bị đánh xuyên đại dương mênh mông, đích thật là một mảnh khu vực an toàn. Loại địa phương này hội bị đánh xuyên, đó là bởi vì nó bản thân đã từng cường đại vô cùng, loại địa phương này đã từng có thận biển phế tích hung hiểm nhất đồ vật tồn tại qua. Về sau không trăng đạo hoàng chiến tranh thận biển phế tích, Linh Lung đạo tổ, cũng từng thận biển phế tích bên trong đánh chết chính mình cả đời mạnh nhất địch nhân, suốt đêm Minh đạo tổ đều giá lâm không sai. Đạo tổ, đạo hoàng chiến không sai, bọn họ đều là một kích kinh thiên, dùng bá đạo một kích đánh xuyên qua thận biển phế tích các loại mạnh nhất hung hiểm, như mưa to đồng dạng hắc mang. Đối với đạo tổ, đạo hoàng mà nói, căn bản là tính toán không được cái gì, chỉ có như thận biển hắc triều vật như vậy, mới có thể nhường đạo tổ đạo hoàng ra tay. Đạo tổ một kích kinh thiên, đánh xuyên qua đại dương mênh mông, chấn áp thận biển phế tích đủ loại hung hiểm, thận biển hắc triều tựu là một cái trong số đó. Thực chính là bởi vì như thế, như loại này bị đánh xuyên đại dương mênh mông khu vực, mới có thể thành một mảnh khu vực an toàn. Yến Thập Tam đem bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên Lão dẫn về phần này. Đơn giản là muốn mượn bát cực kiếm bàn đánh nát dưới vực sâu chấn áp, thận biển hắc triều xuất hiện lần nữa, tự là bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên Lão dẫn họa trên người, Yến Thập Tam không chỉ là muốn mượn thận biển hắc triều giết chết thủ tịch Nguyên Lão, hắn còn muốn mượn thận biển hắc triều đến hao tổn ẩn dưỡng bát cực kiếm bàn huyết khí. Sau đó thuận lợi mà đem bát cực kiếm bàn chiếm thành của mình, thận biển hắc triều đáng sợ vô cùng, nhưng Yến Thập Tam đã có ứng đối chi thuật, bởi vì hắn có được Linh Lung cổ hướng lưu lại trường sinh bát. Trường sinh bát, này là Linh Lung cổ hướng một bảo, Yến Thập Tam theo chín cột mốc động thiên để ngũ động thiên đạt được, bảo vật này chính là Linh Lung, cổ hướng lịch đại tiên hiền hao tổn vô số tâm huyết cùng thần tài tiên liệu mới chế tạo, mà thành. Trường sinh bát có được vô tận sinh mệnh lực, nó có thể chống lại hết thảy tánh mạng thôn phệ. Linh Lung cổ hướng chế tạo vật ấy lúc ban đầu mục đích là vì tiến vào thận biển phế tích tìm kiếm được Linh Lung đạo tổ, ném hạ xuống thận biển phế tích bên trong tiên bảo. Cho nên, Linh Lung cổ hướng lịch đại tiên hiền đều từng cầm vật ấy tiến vào, qua thận biển phế tích, nó không chỉ có thể ngăn tử vong khu ở trong như mưa to hắc mang, nó còn có thể ngăn cản như thận biển hắc triều loại này hoành phách hung hiểm. Thậm chí có thể nói, có được trường sinh bát, có thể đi thận biển phế tích rất nhiều địa phương. Chính là vì có được trường sinh bát, Yến Thập Tam mới dám như thế dẫn xuất thận biển hắc triều. Yến Thập Tam cuối cùng nhất mục đích không phải giết chết bát cực thánh môn. Thủ tịch Nguyên Lão, mà là mày mất ẩn dưỡng bát cực kiếm bàn vô lượng huyết khí, thuận lợi mà đem bát cực kiếm bàn chiếm thành của mình. Khai tế đàn, khai tế đàn. Gặp Yến Thập Tam một lần lại một lần đem bay ra đến bát cực, kiếm bàn bước về đi, mượn hắc sóng hung bá phai mờ ẩn dưỡng huyết khí, biển hung phế ở trên đảo bát cực thánh môn trừ mặt mò sắc đại biến, có Nguyên Lão lập tức điên cuồng hét lên đạo. Tại ở trên đảo bát cực thánh môn đệ tử lập tức dựng lên tế đàn, huyết khí như đại dương mênh mông đồng dạng rót vào tế đàn bên trong. Ngâm sướng lấy chú ngữ, muốn đem thận biển hắc triều bên trong bát cực kiếm bàn triệu trở lại. Ông ẩn dưỡng huyết khí bị Yến Thập Tam mài đến không sai biệt lắm, nhưng là, một đã nhận được bát cực thánh môn đệ tử triệu hoán, bát cực kiếm trong mâm bất diệt ấn ký rốt cục phát huy tác dụng, bát cực kiếm đường quanh có uy vô lượng, trật tự thần liên khóa thiên đất phong, dùng vô địch có tư thế chấn đè lại cuồn cuộn hắc sóng, bổ ra đại đạo. Hừ, đến tay chi bảo, còn muốn lấy trở về. Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, tay trái cầm Lạc Bảo Kim tiền cây, hung hăng địa hướng bát cực kiếm bàn trà xuống dưới, dùng tốc độ cực nhanh một lần lại một lần địa trà xuống dưới. Bát cực kiếm bàn vừa phát huy, nhưng là, Lạc Bảo Kim tiền cây một xoát xuống, lập tức áp chế tổ binh phía trên bất diệt ấn ký, tại lập tức cướp đoạt mất biển hung phế, ở trên đảo bát cực thánh môn đệ tử đối với bát cực, kiếm bàn quyền khống chế. Cùng lúc đó, Yến Thập Tam lạnh quát một tiếng, nói, giết si đế binh phạt bí quyết mở ra, phạt thiên âm âu ném một cái mà ra, si đế binh phạt bí quyết. Phạt binh vô thượng, phạt thiên âm âu bị Yến Thập Tam toàn lực ném, phanh một tiếng, bán tổ chi uy xuyên thủng hư không, kẹp lấy bá đạo sát phạt xu thế trường kích mà đến. Lui, gặp phạt thiên âm âu hắc mang nuốt phệ thiên địa, có thể đánh nát ngôi sao, phế ở trên đảo rất nhiều môn phái đại nhân vật đều sắc mặt kịch biến, thánh thiên tôn, đại thiên tôn vội vàng đem môn hạ đệ tử một cuốn, dùng tốc độ nhanh nhất lui lại, oanh phạt thiên âm âu một kích, liệt địa toái đảo, một kích phía dưới. Đem biển hung phế đảo đục lỗ, vỡ thành vài khối, chìm nổi tại trong hư không, mà toàn lực trèo chống triệu hoán tế đàn bát cực thánh môn các đệ tử căn bản là, không kịp đào tẩu, bị phạt thiên phạt đánh trúng, đầy trời huyết vũ bay múa, bát cực thánh môn ở đây đệ tử toàn bộ bị diệt, không có một cái nào may mắn còn sống sót xuống. Một kích kinh thiên, liền biển hung phế đảo đều bể mấy khối, chìm nổi giữa không trung. Đã mất đi triệu hoán, lại thụ Lạc Bảo Kim tiền cây cướp đoạt quyền khống chế, lúc này Bát Cực Kiếm Bàn thành chính thức vật vô chủ. Nó tuy nhiên là y nguyên đạo uy vô thượng, nhưng bị Yến Thập Tam một lần lại một lần bước về thận biển Hắc Triều. Hắc Triều một lần lại một lần địa chỉ cọ sát lấy Bát Cực Kiếm trong mâm uẩn dưỡng huyết khí, một lần lại một lần chỉ mài, cuối cùng uẩn dưỡng lấy Bát Cực Thánh Môn vô số tuế nguyệt huyết khí bị phai mờ. Bát Cực Kiếm Bàn chìm nổi tại Hắc Triều bên trong, tại chỗ đảo quanh sẽ không lại đào tẩu. Yến Thập Tam dễ dàng mà đem Bát Cực Kiếm Bàn chảo vào trong tay, cái này đạo tổ chi sao vậy mà không còn có phản kháng. Tùy ý Yến Thập Tam nắm trong tay, từng cái đạo tổ truyền thừa vốn có đạo tổ chi binh đều là trải qua lịch đại tiên hiền huyết khí uẩn dưỡng, đây cũng không phải là tăng cường đạo tổ chi binh uy lực, đạo tổ chi binh đã đủ mạnh, nhiều hơn nữa huyết khí đều không có biện pháp tăng cường uy lực của nó. Dùng huyết khí uẩn dưỡng là lại để cho bổn phái đệ tử có thể tùy thời cảm ứng bổn phái tổ binh, có thể lại càng dễ địa cùng tổ binh bên trên bất hủ ấn ký thành lập liên hệ. Cho nên, có đôi khi đạo tổ truyền thừa môn phái cũng không sợ tổ binh bị người đoạt đi qua, bởi vì tổ binh là trải qua bọn hắn ngàn trăm vạn năm uẩn dưỡng, trong này không chỉ là không hề hủ ấn ký, còn có bọn hắn tổ tiên huyết khí, bọn hắn tùy thời đều có cơ hội triệu hồi chính mình tổ binh. Nhưng là, hiện tại Yến Thập Tam mượn thận biển Hắc Triều đem Bát Cực Kiếm Bàn huyết khí phai mờ, tuy nhiên bất hủ ấn ký y nguyên vẫn còn, lại chặt đứt Bát Cực Thánh Môn cùng Bát Cực Kiếm Bàn liên hệ. Bát Cực Thánh Môn muốn lại triệu hồi chính mình tổ binh, cái kia chính là khó khăn trùng trùng điệp điệp rồi. Trừ phi Bát Cực Thánh Môn còn có mặt khác nghịch thiên thủ đoạn, nếu không, quản chi Bát Cực Kiếm Bàn bất hủ ấn ký vẫn còn, đều không thể lại triệu hồi Bát Cực Kiếm Bàn. Ta cũng muốn nhìn một cái, Bát Cực Thánh Môn còn có cái gì đạo tổ chi vật có thể đem tổ binh triệu hồi. Yến Thập Tam không chút khách khí mà đem Bát Cực Kiếm Bàn chiếm cho mình dùng, máu của mình khí rót vào Bát Cực Kiếm Bàn bên trong, tám thanh tổ kiếm tại sau lưng của hắn triển khai, như là căng ra một phiến thiên địa, đạo tổ chi uy vô thượng. Không, không có khả năng. Bát Cực Thánh Môn tổ địa chỗ sâu nhất một đám nguyên lão quá sợ hãi, bọn hắn Bát Cực Thánh Môn thoáng cái cùng Bát Cực Kiếm Bàn thoáng cái đã mất đi liên hệ, giống như có người thoáng cái chặt đứt Bát Cực Thánh Môn cùng Bát Cực Kiếm Bàn ngàn trăm đã qua vạn năm huyết mạch tương liên ràng buộc đồng dạng, nổi bật dị biến, lại để cho Bát Cực Thánh Môn một đám nguyên lão hoảng sợ thất sắc. Chẳng lẽ là gặp được sinh mệnh cấm khu truyền thuyết chi vật hay sao? Bát Cực Thánh Môn một đám nguyên lão hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, trong lòng của bọn hắn nhấc lên sóng to gió lớn. Bát Cực Kiếm Bàn chính là bọn hắn tổ truyền chi binh, trải qua Bát Cực Thánh Môn ngàn trăm vạn năm uẩn dưỡng, có thể nói là không sơ hở tí nào. Bát Cực Thánh Môn cũng từng gặp được qua cường đại vô cùng địch nhân, thậm chí cướp đi qua Bát Cực Kiếm Bàn, nhưng địch y nguyên không cách nào chặt đứt Bát Cực Thánh Môn cùng Bát Cực Kiếm Bàn cảm ứng. Bát Cực Thánh Môn cuối cùng y nguyên có thể triệu hồi Bát Cực Kiếm Bàn, nhưng là lúc này đây, bọn họ cùng Bát Cực Kiếm Bàn cảm ứng lại bị người chặt đứt. Cái này chưa từng có xuất hiện qua tình huống, này làm sao không cho Bát Cực Thánh Môn chư lão hoảng sợ thất sắc. Nhanh, mời ra tổ huyết. Rốt cục một vị lão hủ vô cùng lão nhân mở miệng nói ra. Ở đây nguyên lão cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, có nguyên lão nói ra, sư huynh, tổ huyết là chúng ta duy nhất bảo đảm. Bằng không thì có thể như thế nào đây? Hiện tại chỉ có mời ra tổ huyết, tìm được Bát Cực Kiếm Bàn mới có cơ hội triệu hồi, nếu không chúng ta tự vĩnh viễn mất đi nó, chúng ta tự là Bát Cực Thánh Môn tội nhân. Không có tổ huyết, chúng ta hay không muốn lại triệu hồi tổ binh. Vị này nguyên lão trầm giọng nói. Ở đây nguyên lão cũng không khỏi chịu trầm mặc, lúc này đây bọn hắn Bát Cực Thánh Môn là ăn trộm gà bất thành, phản thực một thanh mễ, thủ tịch nguyên lão còn không có mang về truyền thuyết nguyệt thần cổ điện tiên chân thần tài, lại trước vứt bỏ tổ binh Bát Cực Kiếm Bàn. Lúc này thận biển phế tích bên trong là một mảnh trầm mặc, tuy nhiên rất nhiều viễn độn môn phái cùng cường giả đều nhao nhao về. Tới vỡ thành mấy khối biển hung phế, trên đảo, nhưng, ở thời điểm này không có người ra lại một tiếng, Yến Thập Tam đầu huyền trường sinh bát, ngang trời mà đến, về tới biển hung phế tích phía trên, ở đây sở hữu môn phái đều nhao nhao cho Yến Thập Tam nhượng xuất một con đường đến. Quản chi là Kim Bằng tộc, Lạnh Ngày thần cung, Thánh Giác cổ tộc đều không có lại thốt một tiếng, liền đại thần quan như vậy đỉnh phong thánh thiên tôn đều mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, không dám sằng bậy. Bát Cực Thánh Môn ở đây sở hữu cường giả bị diệt. Tự là liền tiểu thánh thiên tôn thủ tịch nguyên lão đều chết không có chỗ chôn, tổ binh Bát Cực Kiếm Bàn rơi vào Yến Thập Tam trong tay, cái này đầy đủ lại để cho người khiếp sợ. Bát Cực Thánh Môn có tiểu thánh thiên tôn ở đây, càng là có được tổ binh, một vị thánh thiên tôn, hiệp tổ binh tới, có thể nói là vô địch. Tại vừa rồi, vô số người đều nhất trí cho rằng, Yến Thập Tam hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch nguyên lão tổ binh vừa ra, muốn giết chết Yến Thập Tam đây còn không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí là so bóp chết một con kiến cũng còn muốn dễ dàng. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão hiệp tổ binh mà đến, tự tính toán lạnh ngày thần cung đại thần quan, cũng không dám lời nói nhẹ nhàng cùng Bát Cực Thánh Môn trở mặt, nếu không, tổ binh vừa ra, hắn cũng khó khăn tại đối kháng. Nhưng mà, hiện tại Bát Cực Thánh Môn sở hữu cường giả chết rồi, thủ tịch Nguyên Lão chết không có chỗ chôn, Bát Cực kiếm bàn thành yến thập tam vật trong bàn tay. Lúc này tám thanh tổ kiếm tại yến thập tam sau lưng chìm nổi, căng ra một phiến thiên địa, quét ngang bát hoang, chấn áp lục đạo, vô thượng đạo tổ chi uy lại để cho người run rẩy, quản chi là nhân hoàng, tại vô thượng đạo tổ chi uy xuống, đều hai chân như nhũn ra. Lúc này, phế ở trên đảo sở hữu môn phái cùng cường giả cũng không dám đi gây yến thập tam. Yến thập tam là hung ác nổi danh người, một lời không hợp, tất lấy tánh mạng người ta. Hiện tại yến thập tam hiệp Bát Cực Thánh Môn tổ binh Bát Cực kiếm bàn, cái kia càng là vô địch. Ai dám đi gây hắn? Tại đây trong lúc mấu chốt cùng yến thập tam là địch, đó là tự tìm đường chết. Trở lại hội nghị bàn tròn, giờ này khắc này, toàn bộ đại điện lộ ra là áp lực vô cùng, hào khí trở nên vô cùng ngưng trọng, lạnh ngày thần cung đại thần quan, thánh giác cổ tộc đại nhân vật, kim bằng tộc lão tộc trưởng thánh nhãn bằng vương đều không rên một tiếng, bây giờ là yến thập tam cường thế trở về thời điểm. Trước đó, những đại nhân vật này thậm chí là hy vọng Bát Cực Thánh Môn tiêu diệt yến thập tam, kể từ đó, tự ít đi một người chia phần bảo tàng, nhưng, kết quả lại hoàn toàn trái lại. Yến thập tam nhìn thoáng qua trên cái bàn tròn chắp vá tốt dẫn độ tàn phiến, hiện tại dẫn độ tàn phiến chỉ thiếu trong tay hắn 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Trên thần tọa đồ vật ta đã muốn. Hiện tại Bát Cực Thánh Môn bị knock out, dẫn độ tàn phiến vẫn còn, Bát Cực Thánh Môn số định mức cũng quy ta sở hữu. Yến thập tam nhàn nhạt nói. Ngươi cái này không khỏi cũng quá tham lam đi à nha. Lạnh ngày thần cung đại thần quan không khỏi trầm giọng nói. Yến thập tam vểnh lên thoáng một phát khóe miệng, ôn nhu nói, đúng, ta chính là như vậy lòng tham. Các ngươi có thể không đồng ý, bất quá, ai không đồng ý, ai tự cho ta bị knock out. Ta không quan tâm cùng thiên hạ là địch. Ta Yến thập tam chính là như vậy hung hăng càn quấy. Cười, sau lưng của hắn Bát Cực kiếm bàn mở ra, đạo uy vô thượng, tám thanh tổ kiếm chìm nổi. Căng ra một phiến thiên địa, vô tận đạo pháp diễn hóa, trật tự thần liên bong bong có thanh âm, phong tuyệt bát hoang. Yến thập tam tư thái cường thế vô cùng, hoàn toàn là uy hiếp lạnh ngày thần cung rất nhiều môn phái. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng dùng sức một mình có thể cùng thiên hạ là địch phải không? Thánh nhãn bằng vương sắc mặt khó coi đến cực đỉnh. Trầm giọng nói, Yến thập tam phơi nắng nở nụ cười thoáng một phát, ôn nhu nói, ngươi thật đúng là nói đúng, ai gây sự với ta, ta tự cùng ai là địch. Tự tính toán người trong thiên hạ cùng ta Yến thập tam gây khó dễ, ta không thèm để ý cùng thiên hạ là địch. Nghe nói các ngươi kim bằng tộc cầm thần vũ mà đến, nếu như các ngươi kim bằng tộc không phục, tự đi ra cùng ta đọ sức, ta thua, không chỉ là ta mệnh là các ngươi, tự tính toán ta số định mức bảo tàng cũng là các ngươi, Bát Cực kiếm bàn, cũng là các ngươi. Yến thập tam cái này tư thái đủ hung hăng càn quấy, đủ bá đạo, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách hung hăng càn quấy, coi như là lạnh ngày thần cung. Kim bằng tộc, bát giác cổ tộc liên thủ, hắn đều không sợ. Thế nào, ai có ý kiến, tùy thời có thể đứng ra, ta tùy thời phụng bồi. Yến thập tam lẳng lặng cười cười, tư thái cùng bá, đem mình 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến ném tới trên bàn. Trong khoảng thời gian ngắn, lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc, kim bằng tộc cái này ba đại môn phái đại nhân vật sắc mặt, cũng khó khăn xem tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, Yến thập tam đây là uy hiếp trắng trợn, hiệp binh tự trọng. Ta đồng ý Yến tiểu huynh đệ. Thanh Diệp bí phái đương nhiên là đứng tại Yến thập tam bên này, Thanh Diệp thánh lão mở miệng nói ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng không có ý kiến. Đà sư Phật thống Trầm Mộc Phật giáo và Đạo giáo cũng mở miệng. Tử Vân chân nhân Phật tu, mỉm cười nói, ta cũng không dị nghị. Tràng diện một mảnh trầm mặc, lúc này, chỉ chờ lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc, kim bằng tộc cái này ba đại môn phái bày tỏ thái độ rồi. Về phần môn phái khác, như chỉ xe hoàng đình, linh sâm thánh địa như vậy môn phái căn bản cũng không có thực lực tả hữu thế cục. Tiểu bối, thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, một ngày nào đó ngươi sẽ rõ. Cuối cùng, lạnh ngày thần cung ba đại môn phái cũng hết cách rồi, đại thần quan rất không cam lòng nói một câu như vậy lời nói. Lúc này, lạnh ngày thần cung cũng tốt, kim bằng tộc cũng thế, bọn hắn không có lựa chọn khác chọn, hoặc là cùng Yến thập tam trở mặt, hoặc là sẽ cùng ý Yến thập tam yêu cầu. Lúc này Yến thập tam cuồng bá vô cùng, hiệp tổ binh chấn áp bát hoang, tự tính toán bọn hắn liên thủ, đều không có 100% nắm chắc. Lạnh ngày thần cung, kim bằng tộc, thánh giác cổ tộc cũng là ngã một lần khôn hơn một chút, nguyệt thần cổ điện tiên chân thần tài đều còn không có nhìn thấy, làm gì ở thời điểm này cùng Yến thập tam dốc sức liều mạng đây này. Cuối cùng, lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc, kim bằng tộc cũng chỉ có thỏa hiệp, đồng ý Yến thập tam yêu cầu, không chỉ là trên thần tọa đồ vật quy Yến thập tam sở hữu, liền bát cực thánh môn cái này một phần bảo tàng, cũng đều quy yến thập tam sở hữu. Lạnh ngày thần cung, thánh giác cổ tộc, kim bằng tộc cái này ba cái môn phái cường đại nhất đều đồng ý rồi, về phần môn phái khác càng là không có thực lực tả hữu thế cục, huống chi, bọn hắn cũng không có tổn thất chính là lạnh ngày thần cung cái này ba đại môn phái. Thỏa đàm chi về sau, 324 phiến dẫn độ tàn phiến nguyên vẹn không sức mẻ địa chắp vá lại, với nhau. Đừng dẫn độ tàn phiến nguyên vẹn địa liều tụ cùng một chỗ thời điểm, chỉ thấy hào quang vạn trượng, sở hữu dẫn độ tàn phiến tổ hợp diễn biến, tại trong nháy mắt, dẫn độ tàn phiến vậy mà hóa thành một chiếc cực lớn cổ thuyền. Cái này chiếc cực lớn cổ thuyền toàn thân đen như mực, chỉ có tại thân thuyền trung ương là màu trắng, đó là một cái vòng tròn nguyệt đồ án, kể từ đó, cả chiếc cổ thuyền tựu là một chiếc họa có trăng tròn đồ án hắc thuyền. Cả chiếc cổ thuyền là bảo quang đằng đằng, như cùng là thiên ngoại lái tới tiên thuyền đồng dạng. Bất luận kẻ nào xem xét cũng biết đây là bảo vật một kiện, mặc cho ai cũng không nghĩ tới, sở hữu dẫn độ tàn phiến liều tụ cùng một chỗ, sẽ trở thành là một chiếc cổ thuyền, mọi người còn tưởng rằng, dẫn độ tàn phiến liều tụ cùng một chỗ là một bức bảo tàng đồ, chỉ dẫn mọi người tìm được thận biển phế tích bên trong nguyệt thần cổ điện, nhưng mà, thực sự không phải là như thế, 324 miếng dẫn độ tàn phiến dĩ nhiên là hóa thành một chiếc cổ thuyền. Đi, khai bảo tàng đi. Nhìn thấy cổ thuyền. Rất nhiều môn phái hay vẫn là chịu hưng phấn, không hề nghi ngờ, rất nhanh, bọn hắn có thể chứng kiến nguyệt thần cổ điện bảo tàng rồi. Rất nhiều môn phái đều nhao nhao nhảy lên cổ thuyền. Đương có được dẫn độ tàn phiến sở hữu môn phái đều nhảy thượng cổ thuyền chi về sau, cổ thuyền chậm rãi chạy nhanh ra biển hung phế đảo, hướng tử vong trong vùng chạy tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này cổ thuyền chạy nhanh nhập tử vong khu, như mưa to đồng dạng hắc mang vậy mà không có biện pháp rơi xuống cổ. Trong thuyền, hơn nữa, cổ thuyền chạy tại tử vong trong vùng như là u linh thuyền đồng dạng, bất luận là đại dương mênh mông hay vẫn là hang sâu, đều bình tĩnh bình yên địa chạy qua, không hề sóc này cảm giác, mà những không có kia dẫn độ tàn phiến môn phái hoặc cường giả chỉ có thể là, trơ mắt nhìn lạnh ngày thần cung, chư đại môn phái ngồi cổ thuyền tiến nhập tử vong khu. Có một ít môn phái cùng cường giả chưa từ bỏ ý định, đi theo cổ thuyền đằng sau, muốn một mực theo tới nguyệt thần cổ điện, nhưng là, theo cổ thuyền xâm nhập. Hắc mang là càng ngày càng lớn mạnh, như mưa như chút nước mưa to đồng dạng, chỗ nhập khu vực là càng ngày càng hung hiểm, theo xâm nhập, không chỉ là có thể sợ hắc mang, còn có điên cuồng gào thét hắc mang gió lốc, một khi bị xích mang gió lốc cuốn ở bên trong, mặc ngươi cường đại trở lại, đảm nhiệm như có lại thần kỳ bảo vật hộ thể, đều thoáng cái bị phá tan thành từng mảnh. Xâm nhập đến nhất định khoảng cách chi về sau, muốn đi theo đi môn phái cùng cường giả đều nhịn không được, đành phải nhìn qua cổ thuyền đi xa, không thể làm gì địa lui về. Cổ thuyền như u linh đồng dạng chạy nhanh nhập tử vong khu là hắc mang mưa to, càng là ở chỗ sâu trong, hắc mang tự càng lợi hại, như mưa to đồng dạng, lại để cho người thấy không rõ trước mắt đồ vật, càng đừng nói có thể phân biệt đông nam tây bắc rồi. Hơn nữa, theo xâm nhập, gặp được hung hiểm xa xa không chỉ là tới từ ở như mưa to đồng dạng hắc mang. Càng là xâm nhập tử vong khu, xuất hiện hung hiểm thì càng nhiều, có cuồng bạo hắc mang gió lốc, cũng có theo đại dương mênh mông vỡ tan chỗ nuốt nhổ ra xí viêm. Cái này xí viêm có thể lập tức hòa tan mất bất hủ thiên tôn bỏ binh. Thậm chí còn có cuồng bạo vô cùng lôi trì, bầu trời đánh xuống như núi mạch đồng dạng tia chớp dĩ nhiên là toàn thân đen như mực, tà môn vô cùng. Khủng bố như thế hung hiểm, không chỉ nói những thứ khác cường giả, coi như là đại thần quan như vậy đỉnh phong thánh thiên tôn, cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Theo ở chỗ sâu trong, có đại dương mênh mông là phá thành mảnh nhỏ, cũng đại dương mênh mông bị đánh xuyên, càng là hư không bị xé nứt, xuất hiện khủng bố vô cùng lỗ đen. Hai mắt có thể đạt được đều là một mảnh nghiền nát thiên địa, cái lúc này, tất cả mọi người rung động địa minh bạch vì cái gì tại đây hội được gọi là thận biển phế tích rồi. Cái này một phiến thiên địa, hoàn toàn bị người đánh nát, một mảnh phế tích, phóng nhãn đoán, một mảnh bại hoại, đại dương mênh mông bị đánh nát, thiên khung bị đánh xuyên, màu đen gió lốc, phệ người lỗ đen, từ phía trên bên trên nghiêng ở dưới hắc lôi, đủ loại hung hiểm đều tùy ý có thể thấy được. Thận biển phế tích, chính như kỳ danh, một mảnh bại hoại phế tích. Thái cổ thời điểm, Không Trăng Đạo Hoàng đã từng chinh chiến qua tại đây, thượng cổ thời điểm, Linh Lung Đạo Tổ đã từng ở chỗ này đánh nát thiên địa, Đạo Tổ thời đại, Dạ Minh Đạo Tổ đã từng giá lâm không sai, uy chấn cửu thiên, tích lục đạo, toái bát hoang, tiến nhanh mà vào, từng tại phế tích chỗ sâu nhất mò lên cửu em nguyệt. Muôn đời đến nay, vô số nghịch thiên chí tôn đã từng đến vậy, ngàn trăm vạn năm chinh chiến, tại đây bị đánh được phá thành mảnh nhỏ. Thận biển phế tích bị đánh được phá thành mảnh nhỏ, không đơn thuần là bởi vì Không Trăng Đạo Hoàng. Linh Lung Đạo Tổ như vậy vô thượng tồn tại đã từng chinh chiến qua tại đây, nghe đồn, tại đã lâu thời điểm, thận biển phế tích tựu là một mảnh bại hoại chi địa, tàn điện đoạn nhạc tùy ý có thể thấy được, chỉ có điều về sau Không Trăng Đạo Hoàng bọn hắn chinh chiến tại đây, đem bại hoại phế tích đánh cho càng thêm phá thành mảnh nhỏ mà thôi, coi như là ngàn trăm vạn năm đi qua, những bị thương này đều y nguyên không cách nào khép lại, bị đánh xuyên đại dương mênh mông, bị đánh nát thiên khung, các nơi nghiền nát địa phương y nguyên tràn ngập vô địch đạo vận. Cái này là năm đó vô thượng đạo hoàng, vô địch đạo tổ kinh thiên nhất kích lưu lại ở dưới dấu vết, quản chi là năm tháng rằng giặc, thời gian trôi qua, đều y nguyên không có biện pháp hoàn toàn phai mờ những dấu vết này. Như thế chỗ hung hiểm, lại để cho cổ trên thuyền tất cả mọi người thấy là kinh tâm động phách. Mọi người đều không thể không thán, như thế chỗ hung hiểm, cũng chỉ có vô thượng đạo hoàng, vô địch đạo tổ mới có tư cách chinh chiến tại đây. Những người khác đến nơi này, đều là chịu chết. Chứng kiến màu đen lôi chỉ điện trạch tàn sát bừa bãi thiên địa, coi như là ở đây thánh thiên tôn cũng không khỏi chịu kinh tâm động phách, trầm mục Phật giáo và đạo giáo cũng không khỏi sợ hãi thán phục, thiện tai, coi như là chí tôn giá lâm, chỉ sợ đều là tan thành mây khói. Người ở chỗ này đều ngắt một thanh đổ mồ hôi, nếu như không có dẫn độ tàn phiến cổ thuyền, tự tính toán bọn họ là thánh thiên tôn, quản chi là hiệp tổ binh tới, cũng không có khả năng xâm nhập đến như thế chiều sâu. Tại mưa to hắc mang bên trong, tất cả mọi người không có biện pháp phân rõ phương hướng, càng không biết dẫn độ tàn phiến cổ thuyền cái này sắp sửa trên đường đi nơi nào. Hắc mang như mưa, không thấy nhật nguyệt, ở chỗ này, không có thời gian khái niệm, mọi người cũng không biết cổ thuyền tại tử vong trong vùng chạy được bao lâu. Bất luận là hắc mang như mưa to, hay hoặc giả là màu đen lôi chỉ điện trạch, hay hoặc giả là màu đen gió lốc, cổ thuyền đều bình yên vô sự điện chạy qua, hắc mang, lôi điện, gió lốc cũng không thể thương cổ thuyền chút nào. Nhìn thấy tình huống như vậy, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, nếu là không có cổ thuyền, chỉ sợ, tất cả mọi người là chỉ còn đường chết. Cổ thuyền đi chết tại đây một mảnh hung hiểm vô cùng tử vong khu, vô thanh vô tức, như là u linh thuyền đồng dạng, một mực hướng tử vong khu chỗ càng sâu chạy tới. Mọi người ngồi trên thuyền, đều trầm mặc không nói, cổ trên thuyền hào khí lộ ra vô cùng áp lực. Cổ thuyền vô thanh vô tức chạy, thời gian đã ở trầm mặc gian trôi qua, mọi người cũng không biết cổ thuyền chạy được bao lâu, mọi người trong lòng chỉ có một hình dáng. Cũng không biết đã qua bao lâu, vô thanh vô tức cổ thuyền bắt đầu chậm lại. Xem, không phải cái gì. Lúc này, có người kinh hô một tiếng, chỉ phía trước nói ra. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy phía trước là một phiến hắc ám. Ở chỗ này, hắc mang đã là như là sền sệt nước đọng, tràn ngập cả phiến thiên địa, lại để cho người rất khó coi thanh phía trước đồ vật, coi như là cổ thuyền chạy tại đây vô tận hắc mang bên trong, đều là gợn sóng nhộn nhạo. Mặc dù là như thế, ở phía trước trên không dĩ nhiên là vầng sáng đằng đằng, thần hà như huy, từng sợi rơi xuống, coi như là sền sệt vô cùng hắc mang đều không có biện pháp che khuất như vậy, thần hào quang hoa. Xuyên thấu qua ẩn ẩn thần hào quang hoa, mọi người ẩn ẩn thấy được một cái hình dáng, là một tòa chìm nổi cổ điện. Cổ điện lưu kim, thần hà phun ra nuốt vào, pháp tắc diễn hóa, căng ra một phiến thiên địa, hắc mang không cách nào xâm lấn nửa hào. Cổ điện khí thế bàng bạc, tràn ngập vô tận thương cổ thần minh khí tức, tựa như nó là theo trong tiên cảnh rơi xuống tại nhân gian thần điện. Giao thị cổ điện, tất cả mọi người chấn động theo, cái này tòa cổ điện tựa như tự là thần linh nhà thần để. Nhìn thấy cổ điện, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Nguyệt thần cổ điện. Lúc này, cổ trên thuyền là bất luận cái gì người đều không thể bình tĩnh. Coi như là cường đại như thánh thiên tôn, cũng không khỏi thì thào nói. Tất cả mọi người thoáng cái đứng, hai mắt gắt gao chằm chằm vào chìm nổi cổ điện, mọi người hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Nguyệt thần cổ điện, thật là nguyệt thần cổ điện. Chứng kiến cổ điện lưng đeo minh nguyệt, có đại nhân vật nhịn không được kinh kêu một tiếng. Lúc này, quản chi là thiên tôn cấp bậc đích nhân vật, nhìn thấy nguyệt thần cổ điện, đều không thể bình tĩnh. Ba một tiếng, lúc này cổ thuyền chạy nhanh ra sền sệt hắc mang, tiến nhập cổ điện thần hào quang hoa bên trong. Vừa tiến vào thần hào quang hoa bên trong, cổ thuyền bong bong rung động, trong nháy mắt, mọi người dưới chân cổ thuyền thoáng cái hóa thành từng mảnh, như đá ra lớn nhỏ dẫn độ tàn phiến, cái này thành từng mảnh dẫn độ tàn phiến đáp nổi lên cầu vòng đồng dạng cầu vượt, thẳng vào cổ trong điện, mọi người đạp trên dẫn độ tàn phiến, bước nhanh hướng cổ trong điện đi đến, tất cả mọi người muốn cái thứ nhất chứng kiến cổ trong điện tiên chân thần tài. Đường cuối cùng một người bước vào cổ điện chi về sau, sở hữu dẫn độ tàn phiến bong bong rung động, bay vào cổ trong điện. Nhảy vào cổ trong điện trung ương, bồng một tiếng, đạo quang vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ cổ điện, dẫn độ tàn phiến bay đến trong đại điện trung ương. Trong đại điện trung ương là một cái cao ngất huyền đài, đạo văn lưu chuyển, vô tận huyền ảo pháp tắc tại diễn hóa, huyền đài phun ra nuốt vào lấy vầng sáng, mở ra vực môn. Nguyên lai cái này dĩ nhiên là một cái truyền tống huyền đài, dẫn độ tàn phiến khảm vào huyền đài chi về sau, thoáng cái kích hoạt lên huyền đài truyền tống vực môn. Tiến vào cổ bọc hậu, có thể không hề dùng theo thận biển phế tích đi ra ngoài. Trực tiếp dùng cổ điện huyền đài truyền tống ra ngoài, về phần truyền tống ở đâu, tự xem mọi người cơ duyên rồi. Khi tất cả người tiến đại điện chi về sau, đều thoáng cái ngừng thở, đại điện thật lớn, có thể chứa ngàn người. Đại điện ở trong, chỉnh tề vô cùng địa bày đặt lần lượt thanh đồng cổ dương, Cổ Dương thật lớn, cứ việc Cổ Dương bị phong, y nguyên ẩn ẩn có vầng sáng. Không hề ngưng hỏi, cái này cổ trong Dương đều là đầy đủ tiên chân thần tài. Tất cả mọi người tâm cũng không khỏi phanh phanh nhảy, cổ điện thần tài tiên chân ngay tại trước mắt. Tại cổ điện đối diện mặt, thần tọa cao ngất, thần tọa đạo tắc thì lưu chuyển, tựa như cái này chỗ ngồi chỉ có thần linh mới có thể ngồi trên đi. Tựa hồ, tại đây đã từng là một vị thần linh triệu kiến lục đạo sinh linh địa phương. Trên thần tọa, có lưỡng kiện đồ vật, một cái cổ hộp khắc đá.